Long Linh, chương 241, 241, lẻn vào chủ thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2009, 12, 6, 19, 29, 34. Số lượng từ 2098. Áp giải lính đánh thuê tù binh đội ngũ ngừng đến. Bởi vì chờ muốn truyền tống người quá nhiều, đành phải từ từ xếp hàng. Kia đệ trình khói viêm dương quân sĩ binh bản thân hít một hơi thật sâu con chó cái đuôi. Liên tiếp nhổ ra 7, 8 cái vòng khói. Thỏa mãn thở dài một tiếng. Hỏi, thế nào? Ân, không tệ. Ta còn là lần đầu tiên rút đến tốt như vậy xì gà. Duy Ân cũng ra vẻ hưởng thụ bộ dáng nói. Kỳ thật hắn nơi nào trừ. Rút. Cho ra cái gì là hảo, tốt, khói, cái gì là rác rưởi. Tại hắn kéo lên đến, khói đều là một cái vị. Viêm dương quân đội bị hắn như vậy nói. Thật cao hứng, cũng rất tự đắc, nói. Loại này xì gà rất khó làm đến. Tại xì gà quốc gia Kiều Á, loại này con chó cái đuôi chính là hạn chế cấp. Người ngoại quốc một lần nhiều nhất chỉ có thể hạn mua 50 chi. Cái này vẫn là ta sai người. Từ nơi đó mang đến đây. Khó trách a. Duy Ân làm bộ sợ hãi than bộ dáng. Tô San nghe bọn họ nói chuyện. Mắt nhìn về phía này thật dài một đội tù binh đội ngũ. Đột nhiên hắn tại đám người phía sau thấy được bản thân đội trưởng bọn họ. Hắn tâm lý cả kinh. Vội vàng đem đầu lệch sang một bên. Không muốn bị bọn họ thấy. Duy Ân nhìn đến người binh lính kia sau lạc, hướng này viêm dương quân sĩ binh oán hận nói. Mấy cái này đáng giận lính đánh thuê, trợ giúp liên quân đến tấn công chúng ta. Ta tốt nhất một cái bằng hữu liền là bị bọn họ giết. Ngươi nói, thành chủ đại nhân hội, sẽ quyết định khi nào thì giết bọn hắn. Hắn trước được biết rõ ràng viêm dương quân đội lúc nào sẽ giết bọn hắn. Ở địa phương nào giết, như vậy mới có thể cân nhắc đối sách. Ta không biết, viêm dương quân sĩ binh lắc đầu nói. Ta cũng rất tưởng, nghĩ, mang bọn họ mấy cái này đồng lõa từng đao giết. Nhưng mà muốn giết hắn lời, sớm có thể giết, mà lên mặt cho chúng ta quan lớn mệnh lệnh, là bình an mang bọn họ đưa chủ thành ngục giam. Tô San hỏi, này liền kỳ quái. Chẳng lẽ không giết bọn hắn? Viêm dương quân sĩ binh đụng lên tiền. Trước, nhỏ giọng nói. Ta nghe mấy cái này lính đánh thuê lén lút nghị luận. Nói bọn họ sẽ không chết. Phía trên muốn bắt bọn họ là vì muốn bọn họ làm con tin. Áp chế các lính đánh thuê đoàn không muốn lại tham dự tiến công. Chiến tranh sau đó liền sẽ phóng. Để, bọn hắn, à, nguyên lai là như vậy. Lính đánh thuê cũng có hơn vài chục vạn người a. Đối viêm dương thành áp lực rất lớn. Duy Ân cúi đầu tính toán. Viêm dương quân sĩ binh thấy hắn cúi đầu. Cho là hắn là khó qua. Vỗ vỗ vai hắn vai nói. Này huynh đệ, ta vì bằng hữu của ngươi chết cảm thấy khổ sở. Nhưng đây là phía trên sự. Chúng ta chỉ có tuân theo mệnh lệnh làm việc. Đừng phẫn nộ, thương tâm, ách. Cảm ơn, Duy Ân mỉm cười, dùng hồi báo hắn an ủi. Viêm dương quân sĩ binh thật sâu vài đại điếu thuốc. À, chúng ta muốn trước đi qua. Mấy cái này đáng chết lính đánh thuê cư nhiên bị hạ lệnh ưu tiên truyền tống. À, Nga, cảm ơn, Duy Ân nhìn đến bọn họ đội ngũ lại lần nữa đi tới. Một đám biến mất tại nặc đại truyền tống trận trong. Tô San bà. Nắm, Duy Ân kéo đến một bên vội vàng nói. Ta vừa mới thấy được ta đội trưởng. Duy Ân sững sờ, bọn họ quả nhiên cũng bị trào. Bắt, vào được, Tô San nói. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vừa mới tên lính kia nói viêm dương thành người sẽ không giết bọn họ. Chiến tranh sau đó liền sẽ mang bọn họ tất cả thả. Duy Ân lắc đầu, nhưng đây chỉ là hắn phỏng đoán. Là những lính đánh thuê kia bản thân nói. Có thể là những lính đánh thuê kia bản thân an ủi bản thân nói lời. Hắn vẫn là rất lo lắng bộ dáng. Tất nhiên trong đó có hắn bằng hữu tốt nhất. Tô San hỏi, nhưng nếu như muốn cứu bọn họ lời, hoặc là chúng ta tìm được trước đoàn thể lại cụ thể thương lượng. Hoặc là chúng ta hỗn đến chủ thành đi lại nghĩ biện pháp. Duy Ân thế hắn bà, nắm, nói cho hết lời. Hắn lại nói, hiện tại muốn tìm đội trưởng bọn họ. Căn bản không biết ở nơi nào. Mặc dù không muốn nghĩ như vậy, nhưng bọn hắn cũng có khả năng bị giết, hoặc là bắt tù binh. Tô San cũng biết điểm này. Đúng vậy, nếu tại tòa thành này trong hoang mục đích tìm, rất khó tìm đến. Hơn nữa liên quân bộ đội nói đến liền đến. Còn có Xích Long kỵ sĩ đoàn người. Vạn nhất bọn họ thật vì thắng lợi, không để ý thành trong còn sót lại liên quân binh lính cùng lính đánh thuê. Duy Ân trầm tư một hồi. Nói, không có thời gian suy nghĩ nhiều. Cái này thời điểm phải lập tức làm ra quyết định. Chúng ta chỉ có mạo hiểm lẫn vào Viêm Dương chủ thành đi cứu bọn họ. Hơn nữa ngươi đội trưởng bọn họ không phải cũng bị bắt sao? Nói đến đây sự kiện, Tô San ảm đạm cúi đầu. Làm sao vậy? Duy Ân hỏi. Tô San nói, bọn họ là ta nhận thức vài năm bằng hữu, là cùng một chỗ trải qua rất nhiều chuyện đồng bạn. Ta muốn đi cứu bọn họ. Nhưng mà kinh nghiệm lệ toa mẫu từ sự tình sau đó. Ta không biết, ta có chút ít do dự. Có phải là nên đi cứu bọn họ? Nói thật, lòng ta trong hiện tại rất phản cảm đi vì bọn hắn mạo hiểm. Nói, một cái nước mắt chảy ra. Duy Ân nhìn đến khóc hắn. Vươn tay nhẹ nhàng đỡ tại nàng vai trên. Ta biết rõ ngươi bây giờ cảm thụ. Ngươi rất khó chịu bọn họ sẽ làm ra như thế tàn khốc sự tình. Nhưng mà nếu như là ta lời, ta sẽ đi cứu bọn họ. Tất nhiên từng tại cùng một chỗ trải qua nguy hiểm. Cộng đồng cười vui. Tại đoàn thể trong, bọn họ cũng nhất định cho ngươi đã làm không ít chuyện. Bằng không ngươi cũng sẽ không như thế tín nhiệm bọn họ. Một mực đi theo, đúng hay không? Tô San khẽ gật đầu một cái. Duy Ân nói, nghe, ta sẽ bả, nắm, nở bọn họ trả, bả, nắm, cùng một chỗ tình nghĩa làm một cái chấm dứt. Sau đó lại làm ra bản thân quyết định. Tô San nghĩ một chút, khẳng định gật đầu một cái. Ân, Duy Ân cũng cười, tốt, chúng ta đi nhanh đi. Nhìn Viêm Dương quân đội mang bọn họ đưa đến chỗ nào. Hai người buông tha cho chạy khỏi nơi này kế hoạch. Mặc Viêm Dương quân sĩ binh trang phục. Lại lần nữa hướng đám người trong truyền tống đội tễ. Dồn, đi, cường quang thoáng hiện sau đó. Duy Ân cùng Tô San xuất hiện ở Viêm Dương thành chủ một cái tiếp đón trận. Người ta ào ào theo trận tâm lý đi ra. Để tránh truyền tống trận lại lần nữa khởi động. Lại đem bản thân truyền tống về đi. Bọn họ tại nơi nào? Duy Ân nhìn quanh, tìm kiếm tù binh thân ảnh. Tô San chỉ vào bên trái nói, ở bên kia, đi, cùng trên bọn họ. Duy Ân bả, nắm, trước người một cái cô gái đẩy, cùng Tô San đuổi tới. Cái kia được tôn sùng cô gái thiếu chút nữa không té trên mặt đất trên. Hoàn hảo bị hắn người bên cạnh đỡ. Cẩm, ngươi không sao chớ? Tật Phong dìu đỡ hắn muội muội. Không có việc gì. Cẩm xoay quá mức, nhìn đến kia hai cái chạy xa một nam một nữ. Tật Phong cũng nhìn về phía bên kia. Hỏi, như thế nào? Cẩm lắc đầu, không hề gì. Cái kia nam giống như ở đâu nhìn thấy qua. Tính, mặc kệ bọn họ, ta nghe nói ngươi muốn trở về. Đặc biệt tới đón ngươi. Hắn khó chịu nhìn đến Tật Phong nói. Ca, ngươi như thế nào? Như thế nào giết nhiều người như vậy? Tật Phong nghiêng đi đầu. Không quá tưởng, nghĩ, nói đến chuyện này. Cầm nói. Ta biết rõ ngươi tại sao phải làm như vậy. Tật Phong than nhẹ một tiếng. Này không có tuyển chọn đường sống. Ta bây giờ có thể tìm được giúp ta chỉ có Dương Viêm. Ta yêu cầu hắn hỗ trợ, cho nên tất phải tiên, trước, trợ giúp hắn, chính là, đừng nữa nói ra tốt ư, Tật Phong đánh gãy nàng lời nói. Theo giúp ta đi các huynh đệ nơi đó đi, ta tưởng, nghĩ, nghỉ ngơi một chút, chờ đợi quyết chiến thời điểm, Cầm Đau Thương gật đầu một cái, ân, kéo theo ca ca Tật Phong đi, hướng thành trung tâm đi rồi, cách chương.